Tại sao một người nhìn rất tích cực mà một người trông rất là chán nản, hèo uột? Do cách sống của họ, do cái cách họ đối xử với cuộc đời của họ, nó sẽ thể hiện ra điều đó. Do vậy nên là bản thân cái việc mình làm không quan trọng, mà quan trọng là cái quá trình mình làm. Có thể rất nhiều việc mình đã làm sai, trong 10 việc làm có thể có khoảng 5-7 việc sai, dần dần thì còn 2-3 việc, dần dần là ít dần, nhưng mà rõ ràng vẫn còn sai sót. Nhưng mà chúng ta học hỏi được rất nhiều từ những việc đó, dù đúng hay sai vẫn học hỏi được. Người Do Thái có một câu rất hay, thầy vẫn thường trích dẫn: tốt nhất là làm việc đúng, tốt thứ nhì là làm việc sai. Làm mà làm sai vẫn tốt, còn tệ nhất là chẳng làm gì cả.